Thank you. Say my heart is breaking slowly. Chầm chầm mơ môi khẽ trôi. Ôi mình yêu thật rồi. Tình cờ biết nhau những lúc này ta lắm lúc chỉ biết vui vẻ. Lỡ ta lạc trong những giấc mơ. Lỡ một khi mình nói tên ngày thương em, nhưng trái tim mà vẫn chẳng thôi. Tên này thì chưa từng làm đâu tuyệt vời.

sống đâu như